Đàn đứt người vong, chương 19, chẳng qua là một bữa cơm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ khi Lý Nhàn Trạch chạy về nhà, Từ Lăng Phỉ, Lý Mộc Phong, Hồ Giai Lâm đang vây quanh cùng nói cùng cười, mà Hàn Tố Y yên tĩnh ngồi ở một bên, ngược lại có vẻ cùng bầu không khí giờ khắc này hoàn toàn không hợp Lý Nhàn Trạch quy tắc đứng đó, khẽ gục đầu nói, phu nhân, thiếu gia, bác sĩ Hồ, Hàn cô nương. Từ Lăng Phỉ cũng không nhìn cô, chỉ là lạnh lùng nói. Cút qua đây rót rượu. Vâng, sau khi Lý Nhàn Trạch đáp một tiếng, cởi âu phục, đem nút áo của áo sơ mi mở ra, lại vén hướng lên trên, bước nhanh qua, cầm lấy rượu đỏ trên bàn. Cô trước tiên thay Từ Lăng Phỉ rót một ly, lại quay người thay Hồ Giai Lâm bên trái Từ Lăng Phỉ rót một ly. Tình hình bây giờ của Lý Mộc Phong không thể uống rượu, thế là Lý Nhàn Trạch cuối cùng vòng tới bên người của Hàn Tố Y. Khi đang định hướng về trong ly trước mặt nàng ấy rót rượu, lại bị Hàn Tố Y che lại. Hàn Tố Y đưa tay che ở miệng ly, âm thanh có chút lành lạnh nói. Không cần, ta Tiêu Minh Lang. Lý Nhàn Trạch cầm rượu đỏ, cười đến rất là hòa nhã nói. Hàn cô nương không cần khách khí, nhưng Hàn Tố Y cũng không có đem tay lấy ra, mà là âm thanh lại lạnh mấy phần nói. Ta nói, không cần, Tố Y. Hồ Giai Lâm một bên oán trách kêu nàng ấy một tiếng, tiếp đó giảng hòa nói. Tố Y và Nhàn Trạch là cùng vai vế, không cần câu nệ như vậy, thì để bản thân nó rót đi. Lý Nhàn Trạch, Từ Lăng Phỉ nhìn cô, sắc mặt đã rất khó coi, sau đó mở miệng lạnh lùng nói. Quỳ xuống, Lý Nhàn Trạch nghe vậy thân thể dừng lại, cũng chỉ là một hồi, rất nhanh liền thẳng tắp quỳ ở trước mặt Hàn Tố Y, cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Từ Lăng Phỉ lời này vừa nói ra, Hàn Tố Y cũng lấy làm kinh hãi, nàng ấy tuy bởi vì các loại của kiếp trước cùng với các loại của kiếp này đối với Lý Nhàn Trạch không tính có hào cảm, nhưng cũng xác thực không có ý làm khó cô. Tại sao lại như vậy? Hàn Tố Y không hiểu hơi nhíu lại lông mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe được thanh âm lạnh lùng của Từ Lăng Phỉ vang lên nói. Cút qua đây, Lý Nhàn Trạch tự biết bà ta là đang kêu mình, thế là đi gối qua. Không tới kịp bỏ xuống rượu đỏ còn nâng ở trong tay mình. Mà Từ Lăng Phỉ mắt lạnh nhìn Lý Nhàn Trạch quỳ ở trước mặt mình, ánh mắt khinh bỉ liếc cô một chút rồi nói. Phế vật, sau đó, nhấc tay cầm lấy bình rượu trong tay cô, con mắt cũng không chớp một cái. Một tiếng đập vào trên đầu cô, bình rượu chịu đến va chạm của ngoại lực mà bể tung, trán Lý Nhàn Trạch máu tươi tuôn ra so với rượu đỏ còn nhiều hơn. Cuối cùng còn chê không đủ nhiễm đỏ hơn nửa bên mặt cô, theo dưới cằm lách tách rơi xuống. Nhìn tàn tạ đầy đất, Hồ Giai Lâm rất là bất đắc dĩ thở dài. Không giống với Hàn Tố Y ở ký túc xá đại học, Hồ Giai Lâm khoảng thời gian này vẫn ở Lý gia. Có lẽ là thử thách của năm tháng hỏa tan một ít đau xót. Có lẽ là bởi vì những năm này cô ấy tận mắt chứng kiến thái độ của Lý gia đối với Lý Nhàn Trạch và trận huyết tế của mùng một hàng năm kia. Những cửu hận ban đầu kia tựa hồ không hề nồng nặc như vậy nữa. Chuyện hay luôn có tải, chăm chờ UIENVN. Kỳ thực, để cái ấy không đành lòng nhất, chẳng qua là những năm này bất luận Từ Lăng Phỉ làm sao trách móc nặng nề Lý Nhàn Trạch, đứa bé này đều không nói một lời tiếp nhận tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút nguyền rủa ác độc cô ở một người ngoài xem ra đều rất khiến người khổ sở. Đứa trẻ kia nên là thuyết phục chính mình như thế nào bình tĩnh tiếp thu cửu hận đến từ người thân đây. Cô ấy có chút không đành lòng kéo lấy Lý Nhàn Trạch nói. Lăng Phỉ, chẳng qua là một bữa ăn mà thôi, ngươi lại dằn vặt nó làm cái gì? Huống Hồ Phong Nhi còn ở đây. Hồ Giai Lâm tiếng nói vừa ra, cảm xúc của Lý Mộc Phong đột nhiên biến hóa. Hắn chẳng biết lúc nào cầm lấy dao cắt bỏ bít tết, giá cả của cây dao này đều phải nhỏ 1000. Đáng được coi trọng bởi vì sẽ không tổn thất nước thịt, lưỡi dao so với dao bình thường sắc bén nhiều lắm. Lúc này, Lý Mộc Phong cầm cây đao này không ngừng mà vung lên, trên mặt là vẻ mặt tàn nhẫn, trong miệng ấp úng không biết đang kêu cái gì. Mà một trái tim của Từ Lăng Phỉ đều theo động tác của Lý Mộc Phong mà kéo tới cuống họng, bà ta chỉ lo hắn dùng cây đao kia tổn thương chính mình, dưới tình thế cấp bách, tay không đi đoạt. Lý Nhàn Trạch ở phía sau Từ Lăng Phỉ thấy bà ta giơ tay đoạt đi đao, không khỏi mà khẽ cau mày, dưới tình huống này Từ Lăng Phỉ rất khó không bị thương. Cô không hề nghĩ ngợi, dành trước một bước tiến lên, nhấc chân gọn gàng đá rơi xuống đao trong tay của Lý Mộc Phong. Động tác của Lý Nhàn Trạch quá mức dứt khoát, Cả kinh Từ Lăng Phỉ sửng sốt một lát. Chờ Từ Lăng Phỉ hoàng hồn lại, Lý Mộc Phong nắm tay phải của chính mình, biểu tình trên mặt thống khổ, thân thể run rẩy liên tục. Nhìn Lý Mộc Phong lúc này, Từ Lăng Phỉ trong lòng đột nhiên tê dần, quay đầu oán hận nhìn Lý Nhàn Trạch một chút, nhấc chân một cước đi qua, đá vào dạ dày cô. Lý Nhàn Trạch bị một cước này đạp đến thẳng tắp lui về phía sau vài bước, dưới chân không có lực mất thăng bằng ngã trên mặt đất, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc đó, cô vừa bụng rỗng đổ cả chai rượu trắng, trong dạ dày vốn cũng không thoải mái, mà sau một phen dằn vặt, hiện tại Lý Nhàn Trạch chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Cô muốn đem rượu không ăn phận kia phun ra, nhưng mà chỉ là phí công một ngụm tiếp một ngụm nôn máu tươi. Trong hoảng hốt, cô nghe được thanh âm lo lắng của Từ Lăng Phỉ vang lên. Người đâu, đem thiếu gia đỡ về phòng. Cô nghe được Hồ Giai Lâm tỉnh táo dặn dò Hàn Tố Y. Tố Y đem thuốc trấn định trong túi của ta ra. Sau đó chính là các loại tiếng bước chân ầm ĩ. Cô thực sự vô lực đi phân biệt nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh ngất đi. Bên trong phòng ngủ của Lý Mộc Phong, Từ Lăng Phỉ nhìn Lý Mộc Phong sắc mặt có chút tái nhợt nằm ở trên giường, trong lòng còn đang nghĩ mà sợ. Mà Hồ Giai Lâm thấy gương mặt uể oải của Từ Lăng Phỉ, đều là mẫu thân cô ấy, có chút đau lòng nói. Lăng Phỉ đừng lo lắng, đã không có chuyện gì, mà Từ Lăng Phỉ vẫn là con mắt cũng không chớp một cái canh giữ Lý Mộc Phong, chỉ lo hắn không thấy. Thấy bà ta vẫn cố chấp như vậy, Hồ Giai Lâm trong giọng nói dẫn theo mấy phần cứng rắn. Lăng Phỉ, ta biết ngươi lo lắng Phong Nhi, thế nhưng ngươi cũng phải bận tâm thân thể của mình một chút a. Từ Lăng Phỉ kéo kéo khóe miệng, cười đến cuối cùng cũng coi như có mấy phần nhiệt độ, quay đầu nhìn cô ấy an ủi nói. Yên tâm, thấy bà ta như vậy, Hồ Giai Lâm cũng không khỏi thong thả giọng nói. Lăng Phỉ, đối với đứa nhỏ Nhàn Trạch này, người ít nhiều hạ thủ lưu tình chút. Đầu là cái vị trí gì, người không thể nào không rõ ràng, không cẩn thận, thật sự sẽ muốn mạng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó bình tĩnh nói. Nó sớm thì nên chết rồi, người xem người còn nói lời nói như vậy. Hồ Giai Lâm không khỏi mà nhíu nhíu mày nói. Lòng của nó cũng là làm bằng thịt, lời nói như vậy quá tuyệt tình rồi. Hôm nay ta thấy được rõ ràng, nó cuối cùng dưới tình thế cấp bách một cước kia, cũng chẳng qua là lo lắng ngươi, sợ ngươi bị thương. Mà ngươi một cước kia, mang theo 10 phần sự thù hận, chẳng lẽ cũng thật là muốn nó chết sao? Từ Lăng Phỉ thay Lý Mộc Phong dịch dịch góc chăn, ngữ khí mở miệng lại có mấy phần bi thương. Giai Lâm, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Đối mặt một người, tự tay giết chồng mình, đối mặt một người mang đi vô số sinh mạng, ngươi kêu ta làm sao đối xử tử tế với nó? Ta lưu lại mạng của nó đến nay, đã là nhân từ lớn nhất đối với nó rồi, không phải sao? Hàn Tố Y vẫn là đứng dựa cửa, dưới cái nhìn của nàng ấy lúc này nằm ở trên giường được người cấp cứu nên là Lý Nhàn Trạch, không quan hệ cái khác, chỉ là một bản năng của bác sĩ có tiếng. Nàng ấy lắc lắc đầu, quay người rời khỏi. Hết chương 19, tác giả có lời muốn nói, mẹ ruột ra tay thực sự là không chút lưu tình, quá độc ác. Edit, mẹ quên cây cây cây, cách chương.